Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 889, Diệp Hiên huynh. Ngươi đây là đang làm hiểm a? Ngự Thiên Thành, mưa gió các, cái gì? Ngươi dự định muốn giết Phong Diễm Đế tử Tả Khinh Hầu? Lý Lạc Dương, Mộng Cửu ca, Lạc Quân Nhan ba người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Hiên. Đám người tiến vào mưa gió các, vừa mới vào chỗ, Diệp Hiên liền nói ra chặn đánh giết Tả Khinh Hầu sự tình. Cái này khiến Lý Lạc Dương ba người nhất thời lấy làm kinh hãi, bọn hắn không nghĩ ra Diệp Hiên muốn giết Tả Khinh Hầu lý do. Dù sao Tả Khinh Hầu cùng hắn trong lúc đó đã không tâm nguyện, lại không có gần thù. Diệp Hiên nhìn Lý Lạc Dương ba người liếc mắt, mỉm cười, có một số việc là nên cùng Lý Lạc Dương bọn người tiết lộ một chút. Ba người này, tại Diệp Hiên kế hoạch bên trong, cũng rất có trọng lượng. Dĩ nhiên không phải ta muốn giết Tả Khinh Hầu. Tả Khinh Hầu người này, đương nhiên là chết ở tân đế tử trên tay. Diệp Hiên ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, chậm rãi nói ra, tân đế tử. Lý Lạc Dương ba người nghe vậy, hơi sững sờ, chợt liền kịp phản ứng. Giá hoạ, không sai, Tả Khinh Hầu tại đế tử bảng bài danh 18, coi như cũng là ảnh hưởng rất lớn đế tử. Hắn mà chết tại những tân đế tử đó trên tay, vạn giới bên trong lại biết gây nên dạng gì phong bão. Một bên Tần Giật cười tủm tỉm xen vào nói, mới lão đế tử ở giữa, vốn là quan hệ khẩn trương, trước kia ở bên trong ảo cảnh, song phương đã cơ hồ đến mức nước lửa không dung, nếu là lại truyền ra Tả Khinh Hầu rơi xuống tin tức, chỉ sợ toàn bộ vạn giới đều muốn sôi trào. Lạc Quân Nhan hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tuy nhiên tạm thời còn đoán không ra Diệp Hiên kế hoạch, nhưng hiển nhiên phía sau hắn thủ đoạn tuyệt không giới hạn cái Tả Khinh Hầu. Diệp Hiên huynh, ngươi làm như vậy rốt cuộc mưu đồ gì? Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng Lý Lạc Dương ba người y nguyên vẫn là lơ ngơ. Chẳng lẽ các ngươi liền một điểm phát giác đều không có? Trận này đế tử tranh trước không đi nói, nhưng các ngươi cảm thấy lấy uyên tâm tính, hắn sẽ tùy ý vạn giới bên trong từng cái đế tử thuận lợi trưởng thành sao? Diệp Hiên không có trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại đám người một câu. Đám người nghe vậy, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Diệp Hiên huynh nói có lý, đổi thành ta là uyên lời nói, ta tuyệt sẽ không để cho một đám đế tử trưởng thành đến năng lực uy hiếp ta cấp độ. Thấy mọi người rơi vào trầm tư, Tần Giật cười cười, chậm rãi nói ra, đám người sau khi nghe được, bất giác nhẹ gật đầu, đồng ý bắt đầu. Trên thực tế, Lý Lạc Dương ba người cũng không phải không có phát giác, mà là ba người bọn họ cuối cùng không có chân chính trưởng khống qua một phương thế lực, trong lúc nhất thời không nghĩ tới thôi. Bây giờ, lấy được Diệp Hiên cùng Tần Giật nhắc nhở, bọn hắn nhất thời đều hiểu tới. Không sai, vạn giới tranh bá, tranh chính là số mệnh. Ấn đạo lý mà nói, lần này số mệnh chi tranh, Huyên đã không có tư cách tham dự, nhưng hắn tất nhiên thủng hoang cổ kết giới, một lần nữa hàng lâm thế gian, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem mới xuất hiện số mệnh chi tử thay thế vị trí của hắn. Nghĩ rõ ràng mấu chốt về sau, Lý Lạc Dương ba người đều có chút minh bạch Diệp Hiên dụng ý. Cho nên, vì cho chúng ta tranh thủ được đầy đủ thời gian, cái này vạn giới nhất định phải loạn. Chỉ có một cái hỗn loạn vạn giới mới có thể để cho Uyên rút không ra tay tới đối phó chúng ta. Nếu không lấy thực lực của hắn, giết chúng ta nhất định dễ như trở bàn tay. Diệp Hiên nhẹ nhàng nhất cười, nói ra hắn kế hoạch mục đích, đục nước béo cò, hỏa trung thủ túc. Diệp Hiên huynh, ngươi đây là đang làm hiểm a? Mộng Cửu ca hướng phía Diệp Hiên cảm thán một câu, ánh mắt bên trong ngăn không được lộ ra bội phục tâm ý. Lấy chỉ là hoàng giả, lại dám mưu tính đế tôn, hơn nữa còn là đã từng quân lâm thiên hạ hoang cổ đế tôn. Diệp Hiên phần này lá gan, quả thực để cho Mộng Cửu ca khâm phục tới cực điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.